Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ cứu tế mới đi đến Thiên Tân Vệ, Ngũ Hoàng Tử liền phát hiện Du Tam và Thôi Ngạn hai người mới bên kia. Bởi vì từ điền chủ sự đến tiểu quan phía dưới đều bị xử lý hết nguyên ổ, kho lúa Thiên Tân tạm thời không có người quản lý. Trình Chi tự liền hỗ trợ đem lương thực cứu ra được từ đại doanh thương phơi hai ngày. Sau đó Trình Chi tự phát hiện một bí mật sau, khi Trình Chi tự phát hiện ra lương thực đại doanh thương được cứu ra tới không thích hợp, trước tiên không phải tìm Ngũ Hoàng Tử, mà là tìm Trình Khanh. Lương thực cứu được từ đại doanh thương ra, có thóc, có tiểu mạch, còn có đậu tương. Duy độc không có 2.000 thạch gạo các ngươi nói. Biểu tình Trình Chi tự không quá đẹp. Trình Khanh thực sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy, nhị thúc, chúng ta chính là lừa điền chủ sự. Ngươi, nhị thúc hà tất tức giận. Đại doanh thương có cứu ra 2.000 thạch gạo hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là điền chủ sự thật sự bán trộm lương thực. Chính hắn trột giả không chịu nổi bị lừa. Chỉ cần kết quả là điền chủ sự đền tội là được, không phải sao? Trình Khanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đối phó với tham quan ô lại, nàng còn nói nhân quyền gì. Chỉ xem kết quả không chú ý quá trình, binh bất yếm trá, điền chủ sự học quá kém, đây lại không phải Trình Khanh và Thôi Ngạn sai. Trình Khanh còn ước gì Trình Chi tự chạy tới trước mặt Ngũ Hoàng Tử lắm miệng, nàng và Thôi Ngạn làm loại sự tình này tổng không tiện khoe khoang, từ Trình Chi tự đi nói đương nhiên càng tốt. Ngũ Hoàng Tử sẽ không mắng bọn họ. Sẽ chỉ khen bọn họ. Trình Chi tự nhìn dáng vẻ đắc ý của Trình Khanh, tức giận đến phất tay áo bỏ đi. Cuồng vọng tự đại, Trình Khanh ở sau lưng kêu hai tiếng nhị thúc. Trình Chi tự không chỉ không dừng bước, ngược lại đi càng nhanh. Phảng phất nói nhiều thêm một lời cùng Trình Khanh, đều sẽ làm Trình Thị Lang hổ thẹn. Diễn thật đúng là nhiều, giống như người đuổi đích trưởng tử đi, chiếm cứ mọi sản nghiệp tổ tiên nhị phòng. Lại tùy ý chi tiêu không có Trình Chi tự trong đó vậy. Như thế nào, sự tình là Chu Thị làm, Trình Chi tự lại có thể thản nhiên hưởng thụ sao? Khi Thôi Ngạn chủ động yêu cầu kiểm tra đại vận thương và quảng bị thương, điền chủ sự một chút đều không hoảng loạn, cơ bản là có thể xác định đại vận thương và quảng bị thương sẽ không có vấn đề lớn. Có vấn đề khẳng định là đại doanh thương phát sinh hỏa hoạn. Kiểm tra đại vận thương, quảng bị thương, là vì quang minh chính đại tiếp xúc đến sổ sách mà thôi. Thôi Ngạn nhìn qua tin tưởng tràn đầy, kỳ thật vẫn tương đối khẩn trương. Không phải sợ không tra ra sổ sách có vấn đề, là sợ điều tra ra quá nhiều, hắn và Trình Khanh nhận không nổi. Quân sĩ vệ sở Thiên Tân Vệ đã không thể tin, những người đó nếu biết không có đường sống, không dám g, y, ế, c, c, h, ế, t Ngũ Hoàng Tử. Nhưng Lưu Trình Khanh và Thôi Ngạn lại Thiên Tân Vệ vẫn là có khả năng. Thôi Ngạn không thể đi chạm vào ba vệ sở Thiên Tân Vệ, chỉ bắt lấy điền chủ sự không bỏ. Điền chủ sự làm loại sự tình này khẳng định cũng kinh hoàng. Dựa theo điền chủ sự dự tính, chờ đoàn người Ngũ Hoàng Tử tới Thiên Tân Vệ, lửa ở đại doanh thương đã sớm được dập tắt, điền chủ sự không chỉ có thể thiêu hủy, tổn lương bị thiếu, còn có thể chiếu cố các loại chi tiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào biết Ngũ Hoàng Tử lo lắng tình hình tai nạn Hoài Nam, ở trên đường một chút cũng chưa trì hoãn, thời gian đến bến tàu Thiên Tân Vệ so với dự tính của điền chủ sự sớm hơn nửa ngày. Điền chủ sự nhận tội, Trình Khanh lại có tiếc nuối. Nếu không phải vội vàng đi Hoài Nam, nàng có lẽ có thể tiếp tục điều tra điền chủ sự này. Điền chủ sự nói sợ bại lộ sự tình kho lúa bị bán trộm mới phóng hỏa. Lý do này Trình Khanh không quá tin tưởng. 5 vạn thạch lương thực đối với nạn dân Hoài Nam tới nói thực chân quý. Nhưng ở ba kho lúa Thiên Tân, một năm quay vòng lương thực vận chuyển bằng đường thủy có mấy trăm vạn thạch. Năm nay lương thực mới của Giang Nam đã thu hoạch. Điền chủ sự chỉ cần chờ thêm 2 tháng là có thể dễ dàng bù được 5 vạn thạch lương thực thiếu hụt. Ít nhất nhóm tiền nhiệm của điền chủ sự đều làm như thế. Đưa 3 vạn thạch lương thực cứu tế cho Hoài Nam. Căn bản không có khả năng đẻ C, H, E, T điền chủ sự. Hơn nữa Ngũ Hoàng Tử một lần chỉ mang đi 3.000 thạch. 3.000 thạch lương thực tính là cái gì? Số lương thực điền chủ sự ném vào lửa thiêu hủy cũng không chỉ từng đó. Nếu sớm đem 3.000 thạch lương thực chuẩn bị tốt để ở bến tàu, Ngũ Hoàng Tử khả năng còn không rời thuyền, mang theo 3.000 thạch lương thực tiếp tục nam hạ. Điền chủ sự cởi quần đánh giấm, muốn thiêu hủy đại doanh thương. Trình Khanh nghĩ như thế nào cũng thấy không thích hợp. Thời điểm khiêu khích Trình Chi tự nhẹ nhàng, kỳ thật Trình Khanh cũng từng đợt nghĩ mà sợ, chút tiếc nuối vừa rồi đều biến thành cảm thấy may mắn. Đây là một cái bẫy, không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử không lấy được 3.000 thạch lương thực, khẳng định sẽ muốn lưu lại Thiên Tân Vệ tìm Điền chủ sự gây phiền toái, không chỉ có chậm trễ thời gian. Vấn đề ba kho lúa Thiên Tân Vệ càng đào càng lớn, chỉ cần Ngũ Hoàng Tử quản liền khó có thể rời tay. Từ Điền chủ sự đến ba vệ sở lớn Thiên Tân Vệ, Ngũ Hoàng Tử vạch trần cái nắp của kho lúa Thiên Tân, những người này sao có thể thả chúng ta rời đi. Thiên Tân có ba vệ sở, binh lực chính quy vượt qua 15.000 người, quân sĩ bảo hộ Ngũ Hoàng Tử chỉ có mấy trăm người, dù có tinh nhuệ như thế nào, ở trên địa bàn của người khác chính diện giao thủ cũng không có khả năng thắng. Không cần g, y, ế, cc, h, ế, t Ngũ Hoàng Tử ở Thiên Tân Vệ. Ngũ Hoàng Tử vừa đến Thiên Tân Vệ đã khiến cho quân sĩ ba vệ sở bất ngờ làm phản. Hoàng thượng xong việc sẽ xử lý ba vệ sở Thiên Tân không giả, nhưng chỉ sợ cũng đối với Ngũ Hoàng Tử vô cùng thất vọng. Nếu ở trong xung đột, lại làm Ngũ Hoàng Tử bị tàn tật, vậy Ngũ Hoàng Tử liền cách chữa vị xa hơn. Trình Khanh không biết chính mình phân tích đúng hay không, Trình Chi tự khuyên Ngũ Hoàng Tử lấy lương thực liền rời đi, phản đối Trình Khanh và Thôi Ngạn đi điều tra Đại Vận Thương, Quảng Bị Thương, khẳng định cũng là do người thấy được hơi thở âm mưu sau lưng Điền chủ sự. Thôi Ngạn tuy rằng cũng cảm thấy kho lúa Thiên Tân là tổ ong vò vẽ không thể thọc vỡ, nhưng suy nghĩ còn không sâu bằng Trình Khanh, lúc này nghe Trình Khanh phân tích, phía sau lưng Thôi Ngạn đều đã bị mồ hôi làm ướt. Thật đủ tàn nhẫn, Thôi Ngạn hô hấp thô nặng, nếu hai chúng ta mơ màng hồ đồ thọc vỡ tổ ong vò vẽ kho lúa Thiên Tân. Nhị thúc của ta khẳng định sẽ mang theo Ngũ Hoàng Tử trốn chạy trước, để đôi ta lưu lại Thiên Tân Vệ tự sinh tự diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh cảm thấy Trình Chi tự tuyệt đối có thể làm ra sự tình như vậy. Thôi Ngạn cắn chặt hàm răng, khó trách Trình Thị Lang không khuân vác lương thực trước, lại an bài thuyền vận chuyển. Vừa thấy tình thế không đúng, lập tức nhảy thuyền trốn chạy. Khi Trình Khanh và Thôi Ngạn nói chuyện, hai người đã bước lên thuyền, mang theo 3 vạn thạch lương thực, bến tàu Thiên Tân Vệ dần dần thu nhỏ lại biến mất ở trong tầm nhìn. Thôi Ngạn đột nhiên hỏi. Trình Khanh, người cảm thấy Ngũ Hoàng Tử có biết không? Ngũ Hoàng Tử có biết không? Trình Khanh lắc đầu, ta không xác định, ta có hơi chút không nhìn thấu vị Ngũ Điện Hạ này. Một hoàng tử rõ ràng thực thông minh, nhưng vẫn luôn giả ngu, bảo nàng sao dám chân chính tín nhiệm. Trình Khanh nói như vậy, trong lòng Thôi Ngạn liền hiểu rõ, đi Hoài Nam cứu cha là sự tình quan trọng, Ngũ Hoàng Tử bên kia, dù cho hắn tưởng dựa lên, người ta có thể nhìn chúng Lục Nguyên cập đệ Trình Khanh, không chắc sẽ nhìn chúng tiểu chủ sự hộ bộ như hắn. Trình Khanh và Thôi Ngạn nói những lời không thể cho người khác nghe thấy, hai người đứng ở trên boong tàu, dựa vào tương đối gần. Dù Tam ở đuôi thuyền nhìn, không nhịn được sờ sờ cánh tay. Thật muốn đem nỏ tiễn bê, á, n thôi béo một chút, dù sao mập mạp thịt dày, chỉ cần một mũi tên không bê, á, n chúng chỗ yếu hại, hẳn là cũng không xê. Ế, tê được. Cách chương.